Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64. Bất ngờ đều là ở trong lúc lơ đãng xuất hiện. Bảo vật không có, tính mạng hai cái, có bản lĩnh các ngươi lấy đi. Vào lúc này Đường Mục bình tĩnh nói, thật giống trước mắt vây quanh hai người mình người may mắn còn sống sót là không tồn tại giống như vậy. Như vậy không nhìn, so với vừa nãy Diệp Vũ hung hăng còn khiến người ta căm tức. Các ngươi, Đường Mục, để Khương Thừa Vũ tức giận, liền muốn mệnh lệnh người may mắn còn sống sót môn động thủ. Không muốn lúc này bất ngờ phát sinh. A, một tiếng hét thảm từ ngoại vi truyền đến. Khương Thừa Vũ cho rằng Đường Mục chờ người còn có giúp đỡ. Nhất thời dùng thanh âm run rẩy lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra, chẳng trách hai người này không có sợ hãi, lại còn có giúp đỡ. Có một tiếng hét thảm truyền đến, Khương Thừa Vũ nhất thời cảm giác mình nhìn nhầm, hắn có chút hối hận không có điều tra rõ ràng tình huống liền động thủ. Có điều hiện tại tên đã lắp vào cung, đã không thể không phát ra. Hiện tại hắn chỉ có uy hiếp Đường Mục hai người, để Đường Mục hai người không thể manh động mới được. Không nghĩ tới các ngươi lại có giúp đỡ. Có điều coi như có giúp đỡ cũng thay đổi không chấm dứt cục. Nếu là các ngươi thức thời, gọi các ngươi bên ngoài giúp đỡ dừng tay, bằng không chớ có trách ta vô tình. Nói xong, Khương Thừa Vũ dùng súng lục chỉ vào Đường Mục nói rằng, hiển nhiên hắn vẫn cho rằng Đường Mục có giúp đỡ, chuẩn bị cưỡng bức Đường Mục hai người, để ngoại vi động thủ tồn tại dừng tay. Chúng ta không có giúp đỡ, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Nghe được Khương Thừa Vũ, Đường Mục một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, hắn đã chuẩn bị động thủ, nhưng không nghĩ tới bất ngờ xuất hiện. Hơn nữa còn giống như đúng là giúp đỡ dáng vẻ. Nhưng Đường Mục nhưng là biết, mình tuyệt đối không có giúp đỡ. Vì lẽ đó đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chẳng lẽ có người không ưa đám người kia thành tựu, chuẩn bị hành hiệp trượng nghĩa, Đường Mục nghĩ thầm. Mà thế sau khi, nhân vật dạng gì đều có, nói không chắc liền gặp phải một thánh mẫu hình nhân vật. Nhân vật như vậy tinh thần trọng nghĩa tăng cao, thường thường thành sự có lẽ có thiếu hụt hãm, nhưng chuyện xấu tuyệt đối là phi thường dễ dàng. Lão đại, không phải giúp đỡ, tốt, thật giống là quái vật. Vừa lúc đó, Khương Thừa Vũ bên này, một người may mắn còn sống sót chạy tới nói rằng, dưới đây người miêu tả, thật giống đối với bọn họ động thủ chính là một con quái vật. Quái vật này có chút tương tự với trong phim ảnh Thiểm Thực Giả. Cái này người may mắn còn sống sót miêu tả cùng lời nói tự nhiên bị Đường Mục chờ nghe được. Đường Mục nhất thời kinh hãi, nghĩ thầm, làm sao có khả năng nhanh như vậy thì có một cấp tang thi tồn tại, không trách Đường Mục. Ở Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, xuất hiện một cấp tang thi thời điểm, cái kia đã là mạt thế một tháng chuyện sau này, hiện tại mạt thế mới quá khứ 5 ngày mà thôi, cách biệt 6 lần, sau đó chúng ta rời đi nơi này chạy trốn, tuyệt đối không muốn ham chiến. Đang khiếp sợ sau khi, Đường Mục quay về Diệp Vũ dặn dò nói rằng, một cấp tang thi đã không phải bọn họ thực lực bây giờ có thể ngang hàng. Chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Ngươi biết quái vật kia là cái gì? Diệp Vũ nghe được Đường Mục dặn dò, nhất thời rõ ràng Đường Mục rất có thể biết gì đó. Bằng không sẽ không như vậy dặn dò. Các ngươi lại cấu kết quái vật đối phó nhân loại, Diệp Vũ. Bởi vì quá mức kinh ngạc, vừa vặn bị cách đó không xa Khương Thừa Vũ nghe thấy. Đối với này, Khương Thừa Vũ dùng tay run rẩy chỉ vào Đường Mục hai người. một bộ không dám tin tưởng ngữ khí nói rằng, ngớ ngẩn. Đường Mục cũng không để ý tới Khương Thừa Vũ hiểu lầm, hoặc là cái khác, phun ra hai chữ nói rằng, là đủ ngớ ngẩn, những quái vật này không có trí khôn, làm sao có khả năng cùng chúng ta cấu kết. Diệp Vũ cũng một bộ ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Khương Thừa Vũ. Đối với này, tha thứ Khương Thừa Vũ rèn luyện rất dày da mặt, lúc này cũng là có chút lúng túng. Vừa câu nói kia không trải qua đại não, nói xong hắn liền hối hận rồi. Cấu kết quái vật, chuyện như vậy hiển nhiên là không thể, chí ít hiện giai đoạn là không thể. Chính mình nói như vậy tuyệt đối là rất không có trí khôn, cùng ngớ ngẩn gần như. Có điều Khương Thừa Vũ ở lúng túng sau khi, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng hiện tại hắn còn thật không dám làm tức giận Đường Mục hai người. Đường Mục hai người lợi hại hắn là biết đến, nguyên bản lấy phía bên mình người đủ để đối phó Đường Mục hai người, nhưng hiện phía bên ngoài bắt đầu không ngừng có người may mắn còn sống sót bị một cái quái vật săn giết. Vào lúc này nếu là cùng Đường Mục hai người đối địch, nếu như Đường Mục hai người phối hợp bên ngoài quái vật phát động công kích, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là phi thường bất lợi. Kính xin hai vị xem ở cùng là nhân loại phần trên trợ giúp một phen. Vào lúc này Khương Thừa Vũ đầu xoay một cái, đột nhiên trong lòng có chủ ý nói rằng, nhưng là hắn đánh tới đến Đường Mục hai người chủ ý. Chờ hai người này cùng quái vật lưỡng bại câu thương, khi đó chính là ta nói toán. Khương Thừa Vũ trong lòng đối với mình tính toán ý nghĩ, hắn chuẩn bị lấy nhân loại đại nghĩa để Đường Mục ra tay giúp đỡ bọn họ đối phó quái vật kia. Ngươi xem ta như ngớ ngẩn sao? Đường Mục nghe được Khương Thừa Vũ quay về Diệp Vũ hỏi. Khá giống, Diệp Vũ nghiêm trang nói. Đối với này Đường Mục một bộ không nói gì vẻ mặt tự diệu nói rằng, không nghĩ tới ta Đường Mục không chỉ có bị coi thường, hơn nữa bị cho rằng ngớ ngẩn. Đường Mục cùng Diệp Vũ nói chuyện nhưng không có một chút nào động thủ ý tứ. Lúc này bị này quần người may mắn còn sống sót vây quanh, phản mà là một loại bảo vệ. Đối với hai người tới nói, ở vây quanh bọn họ người may mắn còn sống sót đều chết hết trước, bọn họ tạm thời rất an toàn. Đương nhiên tiền đề trước mắt này quần người may mắn còn sống sót không muốn bởi vì căm tức mà động thủ. Khương Thừa Vũ không phải ngớ ngẩn, mặc dù đối với Đường Mục không chuẩn bị ra tay giúp đỡ mình đã dự liệu đến, nhưng vẫn như cũ rất căm tức. Thậm chí hắn có loại liều lĩnh đối với Đường Mục hai người động thủ kích động. Nhưng mà thế trải qua, làm cho Khương Thừa Vũ đã qua kích động thời điểm, tự nhiên chỉ có thể chịu đựng được muốn động thủ kích động. Tương đương đi quái vật kia, chính là giờ chết của các ngươi. Khương Thừa Vũ vào lúc này đã đối với Đường Mục cùng Diệp Vũ phán tử hình. Khương lão đại, chúng ta nhanh không chịu nổi. Vào lúc này, lại một người may mắn còn sống sót đến đây, quay về Khương Thừa Vũ nói rằng, rác rưởi, nhiều người như vậy, liền một cái quái vật đều không chịu nổi. Nghe được ngoại vi lại không chịu nổi, sắp tan vỡ dáng vẻ, Khương Thừa Vũ nhất thời giận dữ. Phía bên mình người quá không góp sức, một chỉ là quái vật đều thu thập không được. Lão đại, không phải chúng ta rác rưởi, mà là quái vật kia quá lợi hại, đao thương bất nhập, để chúng ta không có chỗ xuống tay. Hơn nữa quái vật này tốc độ cực kỳ nhanh, chúng ta bắt giữ không tới ảnh tử, chớ đừng nói chi là giết chết quái vật này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật này ở trong đám người tàn phá. Cái này người may mắn còn sống sót nhất thời để Khương Thừa Vũ kinh hãi. Hắn biết rất khả năng gặp phải mạnh mẽ quái vật. Nhất thời quay về cái kia người may mắn còn sống sót nói rằng: nếu như vậy, ngươi mang mấy cái mạnh mẽ tiến hóa giả trước tiên đi đối phó quái vật kia. Đối với quái vật kia, Khương Thừa Vũ cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Vì vậy chỉ có thể phái mạnh mẽ tiến hóa giả quá khứ. Bằng không một khi ngoại vi tan vỡ, bọn họ vây giết Đường Mục hai người, được Đường Mục trên người của hai người bảo vật, kế hoạch sẽ phá sản. Thiết kế lâu như vậy, nếu là bởi vì một cái quái vật xuất hiện làm cho kế hoạch phá sản, đối với Khương Thừa Vũ bên này người tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Hết chương.